Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại quán ăn lớp pool. Ồ, ở đây đẹp anh há. Đơn giản mà đẹp ghê. Amy hớn hở nhìn quanh. Anh hai em mà, phải hay chứ. Ngồi ở đây nè hai đứa. Mắc chỉ vào chỗ ở ngoài cửa kính. Vì Amy vốn thích ngắm cảnh. Amy nói đúng thiệt à anh. Đẹp thiệt đó. Chris cũng nhìn quanh. Xin chào quý khách. Quý khách muốn dùng gì ạ? Anh bồi bàn tới và anh cứ nhìn chăm chăm vào Amy khiến cho Amy cảm thấy khó chịu. Nếu anh muốn làm việc ở đây thì bỏ cái ánh nhìn khó chịu đó đi. Tôi thấy không thích rồi đó. Amy vẫn cứ nhìn vào menu vừa nói. Nội công thâm hậu quá. Chấm. Xin lỗi quý khách. Vậy quý khách muốn dùng gì ạ? Hai đứa em muốn dùng gì? Gọi đi, cho em hai phần mì ý, còn anh muốn ăn gì? Chris hỏi Mark, anh phần hamburger được rồi. Uống gì luôn không? Hai đứa gọi luôn đi. Một cà phê đen, Amy lạnh lùng trả lời. Em một trà sữa, anh cà phê đen luôn. Dạ rồi, quý khách đợi tí ạ, nhân viên đúng là thật không ra gì. Gặp em là em đuổi hết. Amy vẫn lạnh như tiền không cảm xúc. Thôi mà, có nhiều đó mà khó chịu quá vậy. Mark nói đều đều, anh không biết đâu. Lúc nó bên Mỹ á, em với nó đi uống cà phê gặp anh bối bàn đẹp trai lắm. Xin số điện thoại nó. Rồi anh biết khúc sau như thế nào không? Chris phân trần cho Mark nghe. Sao? Anh ta phải đi trồng răng giả vì bị nó tát cho gãy răng đó. Không mà thằng đó còn hên đó. Có thằng bị nhập viện cả tuần đó. Ôi trời, sao em ác thế? Có nhiều đó mà có cần phải vậy không? Mắc trợn trắng vì đứa em gái dễ thương của mình quá tàn nhẫn. Em cực ghét con trai anh biết mà. Nếu không muốn nhập viện thì tránh xa em ra. Anh bồi bàn kia may mắn cho hắn là em không cho hắn bạt tay trước mọi người đó. Em làm vậy là phước đức cho hắn lắm rồi. Mắc lắc đầu nhìn em gái. Lúc đó có ba cô gái tới. Ôi anh Mark yêu, sao hôm qua anh đi ba mà không rủ em gì hết? Nhỏ Lin nhào tới câu cổ Mark làm cho Mark bực mình. Tránh xa tôi ra, cô là gì mà tôi phải rủ? Mark xô Lin ra rồi nháy mắt cho hai đứa em ngồi đối diện không hiểu trời trăng mây nước gì cả. Amy hình như đã hiểu ra vấn đề. Tất nhiên rồi, IQ cao thế mà, nên ra tay cứu anh trai mình. Cô bỏ cái tay bẩn thỉu thối tha của cô ra khỏi bạn trai tôi được không? Amy nhìn Lin bằng ánh mắt sắc lạnh khiến ai cũng phải lạnh sống lưng. Mày là ai? Mày biết tao là ai không mà dám nói tao vậy hả? Lin giận dữ trả lời. Cô cũng hơi ngất ngây vì vẻ đẹp của Amy nhưng cô ta nghĩ rằng cũng tầm thường thôi, đâu đẹp bằng mình. Mark ói quá má ơi. Tao là bạn gái của anh Mark. Có vấn đề gì không? Mày là ai tao không quan tâm, dù cho mày là con gái tổng thống đi chăng nữa tao cũng chẳng quan tâm. Tao chỉ quan tâm là mày có bỏ cái tay thối tha của mày ra khỏi người bạn trai tao ra chưa? Tao thấy ngứa mắt rồi đó. Mày, Lin đỏ mặt tức qua vì không nói được gì đành buông tay ra và đứng lên nhìn hai đứa kia đang chết chân vì khuôn mặt quá xinh đẹp nhưng lại chứa hàn khí. Khiến ai nhìn vào cũng thấy lạnh. Thôi kệ đi mày ơi. Cô ta chắc cũng tầm một hai ngày thôi à, quan tâm làm gì? Di tỉnh ngộ hất mặt lên nhìn Amy. Để tao xem, ha ha ha ha ha ha ha. Bin cười khinh bỉ. Được thôi, bây giờ biến ra khỏi mắt tao. Tao thấy bẩn quá. Không khí toàn mùi mỹ phẩm của tụi mày khiến cho tao nghẹt thở quá. Amy vờ ho. Mày, thôi được, tao sẽ trả mối thù này. Mày sẽ phải hối hận khi đụng đến tao. Lin nói xong rồi ba đứa đi ra khỏi tiệm. Mọi người trong tiệm ai cũng sợ vì họ biết ba đứa đó là ai. Và Amy dám thách thức tụi nó là Amy gan trời. Bra, vô bra, vô. Hay quá em gái ơi. Quá hay, khâm phục khâm phục. Mark vỗ tay. Gút gút, bạn tôi. Chris giơ ngón cái lên. Bình thường, em nghĩ là nó học cùng trường với mình, mai sẽ thú vị đây. Amy cười nhếch lên. Nó đó em, mai sẽ vui lắm đây. Mắc cười tươi. Được rồi hai anh em ui. Đồ ăn tới rồi kìa. Ăn thôi. Đói lắm rồi. Chris giục. Rồi rồi. Ăn thôi. Mark trà tay nhìn vào món ăn của mình. Cách Trương.